Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, vấn trách, Tử Quang, Tuân gia bị diệt môn. Đêm đó đã phát sinh sự tình, người kỹ càng miêu tả một lần. Hành Quang chân nhân ngồi tại gian phòng đông bên trên, sắc mặt nghiêm trọng nói: "Sư thúc, đêm đó đệ tử đang tại tiên tượng luyện đan thất bên trong nhập định tu hành, không nghĩ đêm khuya nhận được Tuân gia gia chủ Tuân Ngôn cầu cứu." Tử Quang lập tức tập hợp quan bên trong tất cả tông môn đệ tử, khởi hành tiến về chi viện. Sắp đến Tuân gia sơn trang lúc, nhận lấy luân hồi điện tặc nhân chặn đường. Tử Quang cùng Bạch Tiên sư đệ dẫn đầu tông môn đệ tử nghênh chiến, nhưng không nghĩ thực lực không đủ, tạo thành 16 tên tông môn đệ tử chết thảm. Tử Quang tự phụ, tùy tiện làm việc, mời sư thúc trách phạt. Tử Quang đạo nhân đứng đường bên trong cúi đầu, uể oải nói: "Tử Quang, xuất thủ chặn đường các ngươi, luân hồi điện xuất động bao nhiêu người? Biết dẫn đầu chính là người nào sao?" Hành Quang chân nhân mở miệng hỏi: "Một tên luân hồi đường chủ, tự xưng Huyết Lang, một tên thất tinh luân hồi tử thị, giống như gọi Cuồng Nham, 20 tên luân hồi cấm vệ." Tử Quang đạo nhân nghĩ nghĩ đêm đó tình cảnh, trả lời: "Tử Quang sư đệ, cái này Huyết Lang, Cuồng Nham, tu vi của hai người, chỗ làm công pháp, pháp thuật ngươi có nhớ?" Ly Hỏa đạo nhân mở miệng hỏi: "Huyết Lang, người này, trúc cơ hậu kỳ tu vi, là tên thể tu, thân mang một bộ huyết sắc chiến giáp, chấm ngoặc kép." Tử Quang đạo nhân căn cứ lúc ấy giao thủ tình huống, đem Huyết Lang, Cuồng Nham, hai người công pháp đặc thù, cẩn thận nói một lần. Hai người này vậy mà áp chế Tử Quang, Bạch Tiên hai vị sư đệ, thực lực không thể coi thường. Người này thất tinh luân hồi tử thị Cuồng Nham, căn cứ hắn đánh nhau sử dụng công pháp Quỷ Đầu Đại Đao, hẳn là tại Hoàng Thánh Tông cảnh nội cướp đoạt linh thủy người. Ly Hỏa đạo nhân nghe xong Tử Quang đạo nhân miêu tả, mở miệng nói ra: "Nha, người này tại Hoàng Thánh Tông chỗ phạm chuyện gì?" Hành Quang chân nhân nghi hoặc mà hỏi thăm: "Người này cùng một nữ tu tại Hoàng Thánh Tông thuộc quốc tranh đoạt, chấm ngoặc kép." Ly Hỏa đạo nhân liền đem Hô Ngôn Thạch, Liễu Chân Diệu hai người, sát hại Tô Lư hai gia tộc người, cướp đoạt lục ẩn động linh thủy một chuyện, tự thuật cho Hành Quang chân nhân. Ly Hỏa đạo nhân biết được sự tình là bởi vì Hoàng Thánh Tông đối với Hô Ngôn Thạch, Liễu Chân Diệu hai người phát ra lệnh truy nã, để cái khác ba tông trợ giúp lưu ý hai người hành tung. Ly Hỏa đạo nhân thân là Vạn Dược Cốc chấp pháp đường đường chủ, tự nhiên rõ ràng việc này. Luân hồi điện lần này tinh nhuệ ra hết, vì đạt được Tuân gia tên kia người mang chiếu nguyên đạo thể bé trai, giết người toàn môn, lại không tiếc cùng ta tông vạch mặt, thật sự là khinh người quá đáng. Ly Hỏa đạo nhân căm giận nói: "Việc này truyền ra về sau, tổn thương rất nặng tông môn danh dự." Ly Hỏa, đối với tham gia nơi này sự tình dẫn đầu mấy người phát ra lệnh truy nã, lập tức đối với tông môn cảnh nội luân hồi điện trong bóng tối thế lực tiến hành vây quét, để bọn chúng biết ta Vạn Dược Cốc cũng không phải dễ trêu. Hành Quang chân nhân vỗ một cái ghế, ngồi tay vịn, tức giận nói: "Đệ tử minh bạch, chấp pháp đường đã bắt đầu giám thị cảnh nội luân hồi điện các cứ điểm, tùy thời có thể động thủ." Ly Hỏa đạo nhân lĩnh mệnh nói: "Sư thúc, Tuân gia bị diệt môn về sau, lưu lại trăm mẫu linh điền, nên xử trí như thế nào?" Tử Quang đạo nhân lúc này mở miệng hỏi: "Tuân gia coi là thật bị diệt môn, một người chưa sống sót?" Hành Quang chân nhân không hiểu hỏi: "Chẳng biết tại sao, gia chủ Tuân Ngôn dẫn đầu tộc nhân, đều lựa chọn lực chiến mà chết, cũng không phá vây. Chỉ có một ít trong tộc phàm tục thừa dịp loạn đào thoát, may mắn còn sống sót." Tử Quang đạo nhân đúng sự thật nói, hắn cũng 10 phần không hiểu, từ Tuân Ngôn về sau truyền cho hắn linh ngôn đến xem, vây công Tuân gia chủ lực là luân hồi điện ba tên trúc cơ cao thủ, Tuân Ngôn chỉ cần hữu tâm là có cơ hội phá vây ra. "Sư thúc, Tuân gia còn có một tên trực hệ tử đệ, tên là Tuân Dần, tại tông môn tu hành, trốn qua một kiếp." Ly Hỏa đạo nhân lúc này bổ sung nói: Nha, kẻ này tư chất như thế nào? Hành Quang chân nhân mở miệng hỏi. Kẻ này vừa vặn làm đệ tử đồ nhi, hỏa hệ thiên linh căn, tư chất yêu lương, bây giờ luyện khí 9 tầng tu vi. Ly Hỏa đạo nhân lập tức trở về đạo. Tuân Dần đúng lúc là đồ đệ của hắn. Tu đạo chi tâm kiên định, Ly Hỏa đạo nhân có ý thu hắn làm thân truyền đệ tử. Tuân gia hủy diệt, chỉ bằng vào kẻ này một người, có thể thủ không ở kia trăm mẫu linh điền. Ly Hỏa, Tuân gia trăm mẫu linh điền tự nhiên do tông môn thu hồi. Ngươi cùng hắn hảo hảo nhàn nhạt, có thể cho hắn một ít tông môn ưu đãi. Về phần cụ thể như thế nào thao tác, chính ngươi nắm phân tắc, nhưng không thể truyền ra có hại tông môn danh dự sự tình. Hành Quang chân nhân nghĩ nghĩ nói, Tuân gia tộc trưởng Tuân Thiên, năm đó làm Vạn Dược cốc trưởng lão một trong, thanh danh hiển hách, Tuân gia năm đó thế lực cực lớn, không nghĩ tới rơi xuống nông nỗi như thế, thật là khiến người không tưởng tượng được. Đệ tử biết, Ly Hỏa đạo nhân trong lòng đại khái nắm chắc, liền trả lời, Tử Quang, tuy nói Tuân gia ngộ hại một chuyện đột nhiên xảy ra, lại gặp cường địch, cũng không thể trách tội ngươi, nhưng ngươi làm một phương quản sự, trước đó không có bất kỳ cái gì phát giác, lười biếng chợt cương vị, khấu trừ ngươi 3 tháng bổng lộc, gian đe, nhưng có nghi dị. Hành Quang chân nhân đứng dậy nói, đệ tử, lười biếng chợt cương vị, nguyện chịu trừng trị. Tử Quang đạo nhân cúi đầu cung kính nói, trong lòng ẩn ẩn làm đau nhức, đây chính là 3 tháng bổng lộc, trong đó bao hàm linh thạch, điểm cống hiến coi như xong, nhưng mỗi tháng 1 hạt thanh khách đan cũng bị khấu trừ. Hắn coi như tổn thất lớn rồi. Ly Hỏa, lần này đối với luân hồi điện vây quét phóng tay mà làm, diệt bọn hắn phách lối kiêu ngạo. Hành Quang chân nhân đối với Ly Hỏa đạo nhân dặn dò. Đệ tử, minh bạch. Ly Hỏa đạo nhân chắp tay trả lời. Hành Quang chân nhân chắp tay đi ra mật thất, lưu lại Tử Quang cùng Ly Hỏa hai người. Hai mặt nhìn nhau, Tử Quang một mặt cay đắng. Tử Quang sư đệ, ngươi lần này thật sự là vô tội bị liên lụy a. Ly Hỏa đạo nhân nói đùa. Ai, một lời khó nói hết a. Đi, lên sư đệ cái kia ngồi một chút đi. Tử Quang đạo nhân cười khổ nói. Hai người cùng đi ra Vạn Linh Điện, hướng Tử Quang đạo nhân động phủ đi đến. Sau 2 ngày, Hỏa Vân Phượng chở Lưu Ngọc một đoàn người đi tới Việt Quốc biên cảnh Đồng Quan Thành. Qua Đồng Quan chính là Linh Băng Cung lãnh địa. Thượng Quan sư huynh, Đồng Quan Thành đến, chúng ta ngay tại này tách ra đi. Bạch Dụ Thành chắp tay nói. Vi huynh, liền không đưa tiễn, thuận buồm xuôi gió. Thượng Quan Minh đáp lễ nói. Sư huynh, còn là ngươi, Hỏa Vân Phượng dễ chịu a. Chấm ngoặc kép, Bạch Dụ Thành lưu luyến không rời cười nói. Tiểu tử ngươi liền sẽ ba hoa. Trên đường trở về cẩn thận, đừng để ra nhiễu loạn. Thượng Quan Minh lắc đầu cười nói. Biết, sư huynh cũng thuận buồm xuôi gió. Bạch Dụ Thành mang theo Hoàng Hoành, Sử Húc Thần hai vị trúc cơ chấp sự, ngồi lên một lá lục sắc bè gỗ, hướng phía dưới Đồng Quan Thành bay đi. Cái kia lá lục sắc bè gỗ tên là Lục Chu, là một kiện tứ phẩm trung cấp phi hành pháp khí. Bạch Dụ Thành, Hoàng Hoành, Sử Húc Thần 3 người, lĩnh mệnh đến Việt Quốc 4 tòa đạo quán, thu lấy cái này 4 tòa đạo quán nửa năm tạo ra thanh khách đan, hộ tống thành phẩm đan về Hoàng Thánh Sơn. Đồng Quan đạo quán chính là cách xa nhất 1 tòa đạo quán. Vừa vạn Thượng Quan Minh hộ tống tông môn đệ tử tiến đến Bắc Loan Thành, trùng hợp muốn đi ngang qua Đồng Quan Thành. 3 người liền một đường ngồi, Hỏa Vân Phượng lần này đi nhờ xe, đi tới Đồng Quan Thành. Hỏa Vân Phượng tiếp tục hướng phía trước, bay qua Việt Quốc biên cảnh, tiến vào Linh Băng Cung lãnh địa, hướng Bắc Loan Thành bay đi. Hết chương.